Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 984, chương 981. Lion King Organization, ngoặc kép chấm than, làm cái kia bình tĩnh. Tài trí thanh âm truyền vào ở đây trong tai của mọi người lúc cực kỳ đột ngột biến hóa, nhường ở đây tất cả mọi người dồn dập đều thất kinh. Rama đồng dạng lập tức phản ứng lại, xoay người, nhìn về phía mình sau lưng. Ở nơi đó, không biết lúc nào, có một bóng người xuất hiện. Đó là một cái như là ngay từ đầu là ở chỗ này. Phảng phất vẫn luôn đang lẳng lặng chờ đợi cái gì một dạng. Toàn thân tản mát ra tĩnh mịch không khí thiếu nữ. Thiếu nữ số tuổi đoán chừng so Rama đám người hơi lớn. Tướng mạo ôn tồn âm cho người cảm giác một dạng, thoạt nhìn đã bình tĩnh, lại tài trí, còn đeo kính mắt, trong tay bưng lấy một quyển sách, trải lấy bím, cho người ta một loại cực kỳ mộc mạc ấn tượng. Thế nhưng, người nào đều không thể cho rằng, trước mắt cái này mộc mạc thiếu nữ là một cái phổ phổ thông thông người đọc sách. Bởi vì, đối phương xem hướng bên này ánh mắt bên trong. Có dù cho thế giới hủy diệt đều không thể dung chuyển yên tĩnh. Mà thấy thiếu nữ này, Rama tạm thời không nói. Gozu cùng Nagisa là lần nữa giật mình. Ngươi là trường học của chúng ta học sinh. Gozu có chút lưỡng lự nói như vậy. Đó là trường cấp 3 bộ chế phục A. Ngươi là trường cấp 3 bộ học tỷ sao? Nagisa cũng là giống mất đi khẩn trương cảm giác một dạng nghi hoặc hỏi. Đúng thế, trên người của đối phương liền ăn mặc học viện sai cai trường cấp 3 bộ chế phục. Nói cho Rama đám người, trước mắt thiếu nữ này chính là nhóm người mình học tỷ. Chỉ là, ngươi là, Paper Noi, bị, Quy Dư Lít chi khóa, cho trói buộc lại Veo Diana lại là sợ hãi kêu lên. Ngoặc kép, Paper Noi. Rama đôi mắt lập tức bởi vì cái này ngoại hiệu bỗng nhiên ngưng tụ. Tầm mắt lưu tại trên người của đối phương, rốt cuộc không thể rời bỏ. Dưới tình huống như vậy, ta là Shizuka Koyomi, thiếu nữ dùng tĩnh mịch giọng điệu làm ra hờ hững tự giới thiệu. Tầm mắt nhưng cũng quăng đến Rama trên thân, xem ra ngài nhận biết ta đây. Thần tử điện hạ, nghe vậy. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, dù sao, ngươi mới là, không phải là bởi vì ta ở trường học nổi danh mới có thể nhận biết ta đi. Rama liền giống như cười mà không phải cười nói như thế. Đối với cái này, tên là Shizuka Koyomi thiếu nữ đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhận ma nữ che chở thần tử. Chúng ta cũng chỉ là bởi vì dạng này mà nghe qua đại danh của ngài mà thôi. Shizuka Koyomi không hề bận tâm giống như lên tiếng. Như nhau, Rama cũng không có rơi xuống hạ phong, rất là dứt khoát nói, bên này cũng chỉ là bởi vì tỷ tỷ đề cập qua ngươi, cho nên mới biết tên của ngươi mà thôi. Lion King Organization, Tam Thánh, chấm ngoặc kép, Lion King Organization. Cái kia là chính phủ Nhật Bản bộ môn quốc gia công an ủy viên hội nội thiết đặc vụ cơ quan. Chuyên môn phụ trách quy mô lớn người làm ma đạo tai hại xử lý cùng với công tác tình báo. Đồng thời cũng là đại biểu chính phủ Nhật Bản tiếp đãi trên quốc tế nhân vật chủ yếu. Đảm nhiệm hắn bảo vệ cùng giám thị công tác một cái cơ quan. Bởi vì là đặc vụ cơ nhốt thì nhốt hệ. Hắn tồn tại cũng không có trên thế gian công bố, nhưng cái này cơ quan lại là đủ để ảnh hưởng chính quyền quốc gia tổ chức. Tổng bộ bố trí tại Nhật Bản bản thổ, hạ bố trí có thân là cái bóng cơ cấu ma đạo tai hại cục quản lý cùng với giáo dục cơ cấu cao thần. Chi đỗ là một cái đối với ma tộc mà nói đồng đẳng với ức chế lực tồn tại. Nghe nói, Lion King Organization bên trong liền có rất nhiều mạnh mẽ attack make. Trong đó không thiếu một chút đức cao vọng trọng lại thực lực siêu phàm nhập thánh hạng người. Nghe nói, Lion King Organization lãnh đạo chủ yếu người chính là ba tên nhân loại mạnh nhất. mỗi một cái đều có được năng lực đặc thù cùng với đặc thù truyền thừa phương thức. Tiến vào mà trở thành đứng tại nhân loại đỉnh điểm tồn tại. Này ba tên mạnh nhất Attack Make liền được xưng là Tam Thánh, bọn hắn là Lion King Organization lãnh đạo tối cao nhất người. Đồng thời cũng là loài người có thể cùng ma tộc chống lại một đạo đê đập. Nasuki liền từng theo Rama đề cập qua Lion King Organization, bởi vì làm vì quốc gia công ma quan, Nasuki cùng thân là đặc vụ cơ quan Lion King Organization thuộc về cùng loại với kẻ thù chính trị tồn tại, cho nên Nasuki đã từng cũng tại Lion King Organization trong tay nếm qua mấy lần thua thiệt, bị ảnh hưởng công tác, thậm chí bị ảnh hưởng nhiệm vụ, khiến cho cực kỳ không vui, lúc ở nhà liền khó tránh khỏi nâng lên, mà khi đó Nasuki cũng liền cùng Rama đề cập qua Tam Thánh danh hiệu, nhường Rama có thể biết Tam Thánh tồn tại. Paper nói cái này người chính là Tam Thánh một trong, hơn nữa còn là Tam Thánh đứng đầu nhân loại mạnh nhất Attack Make một người trong đó, có được thực lực mang tính áp đảo. Nasuki phải đề cập người này lúc, thậm chí còn tăng thêm một câu như vậy, xem thường nàng, có lẽ liền vampire chân tổ cũng sẽ ở trong tay nàng ăn thiệt thòi. Nói cách khác, đối phương là một cái có năng lực uy hiếp được vampire chân tổ nhân vật. Cho nên, Rama mới có thể trịnh trọng như vậy, cho nên, Veldiana mới có thể như thế sợ hãi, mà đối phương hội biết được La Thật tồn tại, đồng dạng không kỳ quái. Làm Lion King Organization lãnh đạo tối cao nhất người, thủ hộ lấy chỉnh quốc gia an nguy tối cường Attack Make một trong. Shizuka Koyomi không có khả năng chưa nghe nói qua Rama nghe đồn. Ước chừng 15 năm trước, rất nhiều cơ cấu đã từng kiểm trắc đến có lớn lao thần khí tại đảo Itogami lên buông xuống. Shizuka Koyomi tựa như là nói rõ một dạng lẳng lặng lên tiếng. Lúc ấy, đảo nhân tạo quản lý công xã kiểm trắc cục phát hiện to lớn nguồn nhiệt xuất hiện ở trên đảo. Cùng một thời gian bên trong, dùng to lớn nguồn nhiệt cùng thần khí làm trung tâm, phương viên mấy cây số phạm vi bên trong ma đảo công trình đồng thời lâm vào trạng thái tê liệt. Tới gần nguồn nhiệt cùng thần khí trung tâm, một đầu đường phố cũng cơ hồ bị tan chảy. Lúc ấy ở đây số lượng đông đảo dân chúng đồng thời mất đi ý thức. May mắn được Wit of the Void ở đây mới vừa rồi không có tạo thành thương vong. Nhưng ở vậy sau này, thần khí cùng nguồn nhiệt lại biến mất. Ngoại trừ Wit of the Void, bên ngoài, người nào cũng không biết nơi đó cụ thể phát sinh qua cái gì. Chỉ biết là, tại vậy sau này, vị kia ma nữ bên người liền có hơn một đứa bé. Chính là bởi vì dạng này tình báo, rất nhiều kiểm trắc đến thần khí buông xuống cơ cấu liền dồn dập đối đứa bé này quang dùng quan tâm. Thậm chí lần lượt duỗi tới ẩn chứa đủ loại tính toán cùng lợi ích tay, dự định chạm đến đứa bé này, mà theo rất nhiều ác ý bên trong bảo vệ được đứa bé này người. Chính là vị kia nhỏ nhắn xinh xắn lại có vẻ cực kỳ vĩ đại ma nữ. Cơ quan làm nhân loại đỉnh tiêm đặc vụ cơ quan, tự nhiên cũng là kiểm trắc đến thần khí rất nhiều cơ cấu một trong. Không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, bởi vì tổ chức tính chất quan hệ, chúng ta Lion King Organization bên trong có được rất nhiều tư chất cực cao vu nữ. Ngày đó, các nàng gần như đồng thời cảm ứng được thần khí, cho dù là bây giờ, vẫn như cũ có bộ phận linh cảm cực cao người có thể ngẫu nhiên phát giác được trên tòa đảo này. Có thần khí đang chấn động, chứng minh cái kia thần khí đẳng cấp cực cao, quy mô của nó đủ để cho trong phạm vi toàn thế giới người đều có cảm giác. Shizuka Koyomi nhìn, chăm chú hướng về phía Rama, cho nên chúng ta đối với ngài cũng là vạn phần tò mò. Điện hạ, ngụ ý chính là, đối phương sớm đã đang chăm chú Rama. Nguyên nhân chính là như thế. chúng ta không muốn cùng điện hạ là địch, càng không muốn cùng vị kia ma nữ là địch. Shizuka Koyomi liền vẫn như cũ không hề bận tâm mở miệng. Có thể hay không xin ngài đem chìa khóa giao cho chúng ta bảo quản đâu? Lời này vừa nói ra, trong không khí bắt đầu trở nên có chút hiểm ác dâng lên. Cũng chính là như vậy nói đi, chỉ cần ta không đem này cái gọi là chìa khóa giao cho ngươi, ngươi liền sẽ không tiếc đối địch với ta, là ý tứ này à? Rama giơ lên trong tay kim loại bổng, hững hờ nói ra lời ấy. Thế là, hiểm ác không khí trực tiếp trở nên kiếm bạt nỗ trương dâng lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.